Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, trong rừng phòng nhỏ. Kia thuyền đánh cá lảo đảo lắc lư, rốt cuộc thúc đẩy lên, kia thuyền đánh cá không có đế thương, Giang Nam Như chỉ phải đứng thẳng ở mép thuyền phía trên. Cũng may kia thuyền đánh cá tuy nhìn như tàn phá, lại cực kỳ vững chắc. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu là lúc một trận chấn động, lúc sau liền chưa từng phát sinh quá cái gì, kia thuyền đánh cá tốc độ thật nhanh. Giang Nam Như đứng vững thân mình, liền chỉ nghe được bên tai hô hô tiếng gió. Lại đi nhìn lên, thấy kia thuyền đánh cá ở ngoài cư nhiên bịt kín một tầng nhàn nhạt màu vàng quang mang. Kia quang mang đem thuyền đánh cá bao phủ, tất nhiên là không chịu ngoại giới một chút tổn hại, Giang Nam Như tức khắc mừng rỡ. Lúc này mới biết kia thuyền đánh cá nguyên là kiện bảo vật. Thuyền đánh cá tuy vô khoang đế, lại có thể theo gió vượt sóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như thẳng cảm thấy chính mình hai chân có chút tê mỏi. Mới cảm giác kia thuyền đánh cá dường như chậm vài phần. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như cũng không dám có một tia ý động. Nàng sợ chính mình tùy ý run rẩy chi gian, kia thuyền đánh cá lại sẽ xuất hiện cái gì khác tình huống, rốt cuộc. Kia thuyền đánh cá chậm lại, tiện đà đình chỉ vận động. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia thuyền đánh cá sở bỏ neo chỗ, đúng là một tòa không lớn hải đảo. Hải đảo đồ vật hẹp dài, nam bắc lại là quá ngắn. Từ xa nhìn lại, lại là giống như là một cái trường điều giống nhau. Giang Nam Như thấy kia thuyền đánh cá rốt cuộc bất động, liền biết trước mắt hơn phân nửa đó là kia Độc Long đảo. Giang Nam Như thân mình nhảy, liền uyển chuyển nhẹ nhàng tự kia thuyền đánh cá nhảy xuống. Thuyền đánh cá tới gần bãi biển, Giang Nam Như thân mình một túng, tất nhiên là vài chục trượng khoảng cách. Đãi hai chân rơi xuống đất là lúc, lại không có một tia vệt nước, tự Bồng Lai các tiên chủ đảo. Đến tận đây mà Độc Long đảo, không biết nhiều ít trong biển, Giang Nam Như trên người cư nhiên không có lây dính thượng một tia nước biển. Giang Nam Như trong lòng mừng rỡ, đãi quay đầu lại nhìn lên, lại thấy kia thuyền đánh cá hãy còn ở trên mặt biển phiêu đãng mà đi. Này tốc độ cực nhanh, giống như tiến đến là lúc. Nhưng thấy thuyền đánh cá bịt kín một tầng hoàng quang, ở sóng biển chung nháy mắt liền không thấy bóng dáng, nơi này đại để đó là Độc Long đảo đi. Giang Nam Như lúc này đang ở đảo nhỏ trung ương vị trí, không khỏi cảm thán nói, kia đảo nhỏ phía trên cũng không đường dốc, cũng không núi cao, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến giới hạn. Tuy rằng với suy nghĩ có chút chênh lệch, nhưng cuối cùng là tới địa phương. Giang Nam Như thấy kia đảo nhỏ không lắm đại, liền tự bãi biển đi khởi, hướng kia đảo nhỏ trung ương mà đi. Kia hải đảo tuy rằng không lớn, trong đó lại có mậu lâm. Mậu lâm bên trong, ẩn ẩn có nhân vi dấu vết. Giang Nam Như nhìn đến nơi đây có nhân loại hoạt động tung tích, tất nhiên là đại hỉ, liền theo kia dấu vết đi trước, muốn tìm có vô chỗ ở. Giang Nam Như tuy rằng là tu chân chi thân, nhưng tại đây hải đảo phía trên, nếu vô phiến ngói che thân, cũng là cực kỳ thống khổ khó chịu. Nàng theo kia trà trộn đi trước, không bao lâu liền tới rồi kia mậu lâm bên trong. Nguyên lai, ở mậu lâm trung ương, rồi lại một mảnh chặt cây quá dấu vết, thả có một cái nho nhỏ nhà gỗ, bình yên ở vào mậu lâm bên trong. Di độc kia nhà gỗ rất là cổ xưa, lại không biết là thời đại nào sản vật. Nghe kia lão giả ý tứ, Độc Long đảo tựa hồ lâu không người lui tới, bởi vậy kia mậu trong rừng nhà gỗ cũng không biết là năm nào nguyệt tu sửa. Tuy là tàn phá chút, lại cũng là có thể che mưa chắn gió. Giang Nam Như chậm rãi tiến vào đến nhà gỗ bên trong. Nơi đây ở vào hải đảo, nhà gỗ bên trong cực kỳ ẩm ướt, lại không thấy một tia cho bụi. Nghĩ đến là nơi đây nước biển tới gần, kia cho bụi cũng là nửa điểm không có. Đứng ở kia nhà gỗ bên trong, Giang Nam Như thở dài một tiếng, mới biết kia lão giả vì sao ý đồ cản trở chính mình. Nếu là muốn ở Bồng Lai Các trở nên nổi bật, tự nhiên sẽ không có người đến cái này địa phương. Nhưng Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, chính là kia Trường Sinh Đại Đạo, há là vì trước mắt hoàn cảnh sở tả hữu. Hết chương.